Mật mã Tây Tạng, phần 132 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại trang 13, bây giờ một thân một mình truy đuổi theo Mơ Kinh và tìm kiếm Lữ Cánh Nam. Trang 13 tự nhủ với lòng, chỉ cần phương hướng không sai, nhanh nhất là đêm nay sẽ có thể tìm được Mơ Kinh. Trang 13 chợt nghe phía trước có tiếng gầm lớn, tựa như tiếng kêu của loài dã thú gì đó, giả lại không chỉ là một con mà là cả một đàn. Liền ngay sau đó, gã lại phát hiện có hai cái bóng trong sương mù đang từ hai phía trái phải của mình tiến lại. Một cái màu xám, một cái màu đen. Sói, là hai con sói do tên thao thú sư kia khống chế. Trong một cường ba không hiểu tại sao mình vừa thoáng nhìn đã có thể khẳng định đây chính là lũ sói của Xoa Rệt. Đó gần như là một thứ trực giác bản năng. Trực giác còn cho gà biết hai con sói ấy dường như không hề có ý định chiến đấu. Lúc này trong một cường ba đã buông ba cả một quãng đường dài, thể lực cũng tiêu hao gần hết. Những ngày trước, cứ đến chập tối là Lữ Cánh Nam lại yêu cầu gã thực hiện một loạt động tác cổ quái phối hợp với nhịp thở để hồi phục lại thể năng. Nhưng kẻ địch đang ở phía trước mắt, Trang Mộc Cường Ba không dám mạo hiểm nghỉ ngơi. Lũ sói đang ở đây chứng tỏ bọn Mơ Khinh cũng cách không xa. Toàn thân của gã ướt sũng mồ hôi, gió lạnh thổi tới lại càng thấy lạnh hơn. Hai con sói ấy không có vẻ gì là muốn chiến đấu, cũng không gầm gừ cảnh báo, chỉ cẩn thận tiếp cận gã. Ngết mũi lên hít hít ngửi ngửi gì đó. Trang Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên, gã đã từng chiến đấu với loại sói này. Lẽ nào chúng lại quên mất mùi cơ thể của gã được sao? Hay là gặp phải lũ sói khác? Không, chính là bọn chúng rồi. Bọn chúng muốn làm gì vậy? Hai con sói dừng lại cách Trang Mộc Cường Ba khoảng 10 bước, rồi không tiến lên nữa. Con sói xám gừ gừ gì đó với con sói đen. Sói đen đưa mắt nhìn ra phía sau, rồi lắc lắc đầu. Sói xám lại nhìn Trang Mộc Cường Ba kịch kịch hai tiếng với sói đen. Sói đen khục khục đáp lại bằng một âm mũi có vẻ uy hiếp. Sói xám dường như muốn lại gần hơn một chút nữa, nhưng sói đen đã giơ chân trước lên ngăn nó lại, kế đó dùng đầu hút vào nó một cái, trong họng phát ra một tràng âm thanh khọt khẹt. Sói xám đành cúi đầu bất an, dùng chân trước cào cào xuống mặt đất. Nhìn hành động kỳ quái của hai con sói, Trang Mộc Cường Ba đột nhiên nghĩ ra hai con sói này rất có khả năng là chưa nhận được mệnh lệnh của tên thao thú sư, mà chỉ tuần tra lãnh địa của mình theo thói quen, tình cờ gặp phải gã mà thôi. Nếu như không có mệnh lệnh của tên thao thú sư kia, Trang Mộc Cường Ba quyết định mạo hiểm một phen, thử giao lưu với hai con sói này. Gã chậm chậm ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với đầu của lũ sói, chăm chú nhìn vào mắt chúng, khe khẽ nói: "Các ngươi sẽ không làm hại ta, phải không?" Sói xám cảnh giác nhìn xoáy vào trong mặt quần ba, còn con sói đen lại nhè răng phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Trong mặt quần ba giơ hai tay lên, xòe rộng bàn tay ra, tỏ ý trong tay mình không có gì, không thể gây uy hiếp gì đến bọn chúng. Sau đó nói: "Các ngươi không cần nghe lệnh của tên thao thú sư đó. Chúng ta không phải là kẻ địch. Ta sẽ không cướp đoạt thức ăn của các ngươi, cũng không xâm chiếm lãnh địa của các ngươi." Con sói xám quay đầu đi, tựa hồ đang cười gằn. Trong một cường ba nghĩ ngợi giây lát, rồi lại dùng tiếng tàn cổ lặp lại một lượt. Mới nói được nửa câu, phía xa xa lại dẫn lên tiếng gào rú ầm ĩ. Lần này trong một cường ba đã nghe rõ hơn, âm thanh ấy không giống như của dã thú phát ra, mà giống tiếng hò reo của rất nhiều người tập trung lại một chỗ hơn. Thế nhưng muốn phát ra được âm thanh như thế, phải có bao nhiêu người cùng ở đấy chứ? Hai con sói cũng bị âm thanh kia thu hút, lần lượt ngoảnh đầu về phía đó. Trong một cường ba nhân cơ hội ấy đứng bật dậy, thử tiến lại gần con sói thêm một chút nữa. Cử động đó của gã lập tức làm kinh động bọn chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, tăng tốc trong nhảy mắt lao bổ về phía Trang Mộc Cường Ba. Sói xám cũng theo sát phía sau. Ở khoảng cách gần thế này, Trang Mộc Cường Ba cơ hồ không thể né tránh. Trong khoảnh khắc đó, đợt huấn luyện đặc biệt của Lữ Cánh Nam mấy ngày trước đã tỏ ra có hiệu quả, gần như trong vô thức. Trang Mộc Cường Ba đã kịp thời đưa tay lên che chắn cho các vị trí quan trọng như mặt, đầu, cổ họng. Tay kia rút đao đánh soạt một tiếng.

Max đắc ý vô cùng, gác súng lên vai, bước lại chỗ bọn lính đánh thuê. Sao? Mấy chiêu vừa rồi thế nào chứ? Chà! Chúng ta trao đổi một chút thôi, không dám nói là học tập. Không dám, không dám đâu. Đều là ông chủ dạy đó. Thế này này. Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê khua tay múa chân cười đùa rôm rã, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường Ba đang một mình quằn quại dùng dãy muốn đứng lên trên nền đất tuyết phủ. Không chút do dự, bước về phía gã. Max làm bộ làm tịch với mấy tên lính đánh thuê vài câu, rồi nghiêng đầu cười khẩy nhìn chầm chầm vào Nhạc Dương. Nhạc Dương đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, đưa tay ra nói: Cường Ba thiếu gia. Nhưng rồi anh ngạc nhiên nhận ra Trác Mộc Cường Ba căn bản không buồn nhìn lấy mình một cái. Đôi mắt đờ đẫn của gã chỉ nhìn về phía bầu trời xa xa. Giữa hàm răng nghiến chặt kia rít ra hai chữ: cút đi. Nhạc Dương không khỏi giật mình. Xưa nay anh chưa từng nghe Cường Ba phát ra âm thanh nào đáng sợ đến như thế. Khàn khàn như ác thú gầm gừ, buốt giá như băng. Âm thanh ấy tựa hồ được phát ra từ một ma vương đến từ chốn cửu ưu địa ngục. Bình thản đến độ không còn chút sắc thái tình cảm nào, khiến cho người ta nghe xong cũng thấy lạnh thấu cả tâm can. Bàn tay của Nhạc Dương sững lại giữa không trung, để mặc cho những bông hoa tuyết rơi xuống rồi tan chảy trong lòng bàn tay. Max và bọn lính đánh thuê như thể đang xem một vở kịch hay. Tên nào tên nấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương rụt tay lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói: Anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống thì sẽ đứng lên được thôi. Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người. Bỏ gánh nặng xuống thì sẽ đứng lên được. Nhạc Dương nói vậy là có ý gì chứ? Cậu ta muốn nói gì? Tai của Max vốn rất thính, vừa khéo lại hiểu được câu tiếng Trung này, vội hùa theo. Đúng đấy, thả đi cũng được, nhưng mà phải để ba lô lại. Nhạc Dương, cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật. Trong một Cường Ba đã hiểu ra, liền kéo dây móc, cởi ba lô ra, dùng dậy đứng lên. Lão đảo mấy bước mới trụ vững được thân hình, đưa mắt nhìn Nhạc Dương, trên môi gã lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Sau khi Trác Mộc Cường Ba bị Max đánh bại, đúng lúc Nhạc Dương cũng vừa xuất hiện, yêu cầu Max thả Trác Mộc Cường Ba đi, nhưng phải để lại ba lô trên lưng xuống. Trác Mộc Cường Ba tháo bỏ ba lô, đưa mắt nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương bị ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại nửa bước. Đang chuẩn bị quay người đi thì liền va phải một người cao lớn. Max đã từ phía sau dấn lên, vừa khéo chặn ngay sau lưng của Nhạc Dương, khiến cho anh không thể lùi thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Max và đám lính đánh thuê, xoay người định bỏ đi. Chợt Max lên tiếng nói: Này, đợi đã, quần áo cũng phải để lại nữa. Nhạc Dương thất thanh kêu lên: Max! Max cười hì hì nhìn Nhạc Dương nói: Ông chủ nói là thả hắn đi thôi, đúng không? Có bảo là thả cả người lẫn quần áo đâu. Mà tôi nghĩ ông chủ cũng không hy vọng tên này giữ lại súng lục hay là dao găm gì đó ở trong bóng tối ngấm ngầm phá hoại hành động của chúng ta. Đúng không vậy? Cậu nói có phải không, Nhạc Dương? Nhạc Dương còn đang định nói gì đó, chợt thấy Trác Mộc Cường Ba sững người lại, bắt đầu cởi cúc áo. Cởi xong một thứ, lại ném dứt ra xa, tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay của Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, không khỏi rung lên, thẫn thờ nhìn Trác Mộc Cường Ba cởi từng món đồ trên người, ném ra xa. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, đứng sừng sững giữa chốn tuyết sương mịt mùng, tựa như một bức tượng đá. Đủ rồi đấy, Max! Giọng của Nhạc Dương hơi biến đổi. Max lấy làm hứng thú, lườm anh một cái rồi vui vẻ nói: Thân hình cũng khá lắm đấy, cha cha! Cái quần sịp kia đặc biệt quá, giống như của đàn bà ấy nhỉ. Đám lính đánh thuê xung quanh đều cười ồ lên. Max lại vung vẩy khẩu súng trên tay nói: Giờ hết đồ đạc, trở về thôi. Thấy một tên lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương lạnh lùng gằn giọng quát: Tránh ra, để cho tôi. Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo của Trác Mộc Cường Ba ném đi, gấp lại gọn gàng. Lúc ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển động.